Chương 183, thêm nữa con người mới. Sở Nguyên thật không ngờ đối phương như vậy hồn nhiên. Nói buông ra để lại Khai A bất quá xem Mai Linh bộ dáng, tái nhợt sắc mặt hơi một ít thẹn thùng ngừng đỏ. Sở Nguyên hơi lăng, nan có thể nào Mai Linh thế nhưng đối chính mình có hảo cảm lang hữu tình, thiếp cố ý, này còn dùng được rồi. Sở Nguyên phát hiện tiểu cô nương chẳng qua là đơn thuần ngất đi thôi. Mai cô nương miệng vết thương của ngươi tại đây thỉnh mở ra. Nhìn đến Mai Linh áo mở ra một nửa, lộ ra trắng non quá phận làn da, Sở Nguyên chỉ của nàng ngực. Phải là này Mai Linh có chút không biết làm sao, cổ đại nữ tử có thể nói là tương đương bảo thủ. Nhẹ nhàng mà ngẩng đầu lên, anh đào cái miệng nhỏ nhắn, sáng lạn đôi mắt, tràn ngập một cô ôn nhu cùng nhu hòa. Trắng non thủy nộn khuôn mặt thượng, phiếm ra nhiều điểm màu hồng, tựa hồ bởi vì Sở Nguyên thời gian dài đánh lượng, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ai ngờ đến Sở Nguyên ôm đồm ở Mai Linh hai tay. Sở công tử, ngươi cảm nhận được Sở Thiên như lang giống như hổ ánh mắt, Mai Linh tim đập đuổi dần ra tốc, không biết làm sao. Lại thoáng dùng điểm lực, thế nhưng lại như trước tránh không ra Sở Thiên bàn tay to. Thầy thuốc cha mẹ tâm, phấn hồng bộ xương khô, không có thấy không rõ thân thể, hết thể ở chúng ta thầy thuốc giữa bất quá là hư ảo mà thôi. Nói xong, Sở Nguyên một phen ngăn Mai Linh quần áo. Ghê gớm thật, Sở Nguyên ân tán một tiếng. A Mai Linh kinh hài dưới, trực tiếp vô đối phương một trường. Phốc võ công cái thế Sở Nguyên, thế nhưng ngạnh sinh sinh phun ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng là Sở Nguyên bừng tỉnh chưa giác, gần ngẩng đầu nhìn một chút Mai Linh lúc sau, tiếp tục túi đầu, tiếp tục trị liệu. Cho dù là tái như thế nào người vô sỉ, cũng không có thể mặt dày mày dạn đến loại trình độ này. A chỉ chốc lát sau, Sở Nguyên trị liệu, môi phát tử. Khoe miệng y hiển nhiên là ở hộp máu tươi, sắc mặt trắng bệnh hình như là hẽ ra chỉ, phù phù lập tức té trên mặt đất, Sở Nguyên ngã xuống trên mặt đất. Chúng độc Mai Linh lúc này mới nhớ tới đến, chính mình phía trước chính là chúng độc, là bị địch nhân phi tiêu bắn trúng ngực. 7 ngày đoạn trường tán, thúc thủ vô sách bó tay không biện pháp, chỉ có chờ chết. Nhưng ai biết Sở Nguyên đi lên thế nhưng không quan tâm, trực tiếp đem này độc tố cấp hút đi ra. Bực này vì thế dùng chính hắn sinh mệnh đổi lấy nàng Mai Linh sinh mệnh. A Sở, Sở công tử, Mai Linh trợn mắt há hốc mồm, căn bản là muốn làm không rõ ràng lắm đã xảy ra sự tình gì, thế nhưng là nàng biết, tựa hồ là Sở Nguyên vì cấp nàng trị liệu, bị nàng đánh một cái tắt lúc sau, nói cái gì đều không có nói, tiếp tục làm một cái thầy thuốc vốn phải làm chuyện tình vì thế, sự tình ở phó quân sức khinh. Bị dưới, vốn Sở Nguyên làm nhất kiện đáng khinh chuyện tình. Thế nhưng trở nên thần thánh đứng lên Mai Linh trên người hiểu rõ độc tố, bị Sở Nguyên sinh sôi dùng miệng cấp hút đi ra, vì thế còn gặp tới rồi không biết tình huống Mai Linh công kích. Rõ ràng bị hiểu lầm, thế nhưng là Sở Nguyên y hiển nhiên nghĩa vô phản cố cấp Mai Linh trị liệu, cuối cùng thân trung kịch độc, mệnh không lâu hĩ, may mắn mạng lớn, ngạnh sinh sinh đĩnh qua 7 ngày đoạn trường tán độc tố, miễn cương còn sống. Mai thị huynh muội tự nhiên vô cùng cảm kích, mang ơn. Thế nhưng là phó quân sức cũng không tin chỉ bằng Sở Nguyên bí hiểm công lực, liên chính là một đứa ngày đoạn trường tán độc tố đều bê không được. Nếu là như thế mà nói, như vậy Sở Nguyên làm việc này, căn bản là cố ý nhìn thấy Mai thị huynh muội đối Sở Nguyên mang ơn. Sở Nguyên tuy rằng sắc mặt tái nhợt, công lực đánh mất hơn phân nửa, y hiển nhiên mang ơn. Mai Tuân nghĩ muốn trách cứ muội muội, thế nhưng là Sở Nguyên một phen kéo xuống dưới. Khu khu khu khu không có việc gì, thầy thuốc cha mẹ tâm. Chúng ta tế thế cứu nhân, muốn Sở Nguyên một cái ngàn năm hồ ly tinh, nhất đống lớn đạo lý ra bên ngoài, nói Mai Tuân đầu vóc tròn váng. Ngày hôm sau, trong túi ngượng ngùng, tìm nơi nương tựa Lý Thị huynh muội hai người bị Sở Nguyên thổ hào hơi thở cùng quý khí cấp khiếp sợ tới rồi. Thật lớn thuyền buồm, có thể ngồi mấy trăm nhân cái loại này, thế nhưng tới đón tiếp Sở Nguyên cùng phó quân sước. Trên thuyền nạm vàng mang ngọc, cả đầu thuyền đều trải màu đỏ hoa mỹ thảm. Hộ vệ lưng hùm vai gấu. Khí thế chiêm chiếp, từ trên người truyền đến hơi thở, nghiễm nhiên là giang hồ nhất lưu cao thủ, mà nhất lưu cao thủ thế nhưng chẳng qua có thể đảm đương Sở Nguyên hộ vệ. Mai Tuân cảm giác chính mình đầu có chút chuyển bất qua đến. Hơn nữa phòng trong vòng, từng bước tô y lìa bạch đái, tóc dài phiêu phiêu, khuôn mặt rào tốt thị nữ, Mai Tuân đều nghĩ đến chính mình đi tới tiên cảnh. Này rốt cuộc là một loại như thế nào xa hoa lãng phí cuộc sống a, cho dù là tứ đại môn phiệt gia chủ. Cũng không có thể có như vậy đãi ngộ ai, chẳng lẽ hắn là hoàng đế? Mai Tuân trong lòng nghĩ như thế đến, thế nhưng là Dương Nghiệm đã muốn là một cái 40 hơn tuổi trung niên nhân, không có khả năng giống Sở Nguyên như vậy tuổi trẻ. Sở Nguyên rốt cuộc là cái gì thân phận, Mai Tuân đoán không ra đến, nhưng là hắn biết Sở Nguyên nhất định phi thường cao quý, hoặc là so với tứ đại môn phiệt nội tình càng sâu lánh đời gia tộc. Đương hạ, có một ý tưởng ở Mai Tuân nội tâm bên trong bước lên, thật lâu không thể đủ đình chỉ, hơn nữa ý niệm trong đầu càng lúc càng lớn. Sở đại ca không, Nguyên thiếu, đã muốn có thế thất, bằng không xá muội nhất định Mai Tuân định nọt nhìn thấy Sở Nguyên, như thế nói. Sở Nguyên nội tâm hét to một tiếng ta cái cây cỏ, này không phải Mai Tuân hẳn là đối Lý Kiến Thành nói mà nói sao bây giờ thế nhưng tới rồi hắn Sở Nguyên trên người. Bất quá Sở Nguyên bất động thanh sắc, giống như ở dãy rủa cái gì, này chỉ sợ không ổn đi Mai Tuân vừa nghe, tâm lạnh nửa thanh, hối hận, quả nhiên điểu ti nữ không xứng với cao phú xuất gia bất quá. Sở Nguyên chuyện vừa chuyển, nội tử không thể sinh dục, gia tộc quả thật có ý nghĩ như vậy, ta Mai Tuân vừa nghe, tâm hoa nộ phóng, Sở đại không, Nguyên thiếu, cho dù là thành không được thiếp thị, làm cho xá muội trở thành thị nữ của ngươi cũng không có quan hệ mẹ nó, này kháng chiến thời điểm, Mai Tuân thỏa thỏa chính là cái hán gian á quân xước, ngươi cho rằng đầu Sở Nguyên hỏi. Hết thể nghe ra chủ phân phó. Phó quân xước trắng Sở Nguyên liếc mắt một cái. Linh Linh có thể không đồng ý đi Sở Nguyên ánh mắt thâm tình nhìn thấy Mai Linh, giống như ở cố kỵ cái gì, chẳng qua hắn thực tự nhiên đem Mai Linh đổi thành Linh Linh. Hết thể nghe Sở đại ca phân phó Linh Linh làm trâu làm ngựa cũng nguyện ý cứ như vậy, một thế hệ con người mới đổi cũ nhân. Buổi tối, phòng trong vòng. Một tiếng duyên dáng gọi to, hoa đào nhiều điểm, lờ mờ. Sở đại ca, vọng thương tiếc.